Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4. Đã vậy còn quá nhược. Lợn rừng đánh ngã Trương Thanh sau, trực tiếp liền hướng về phía hắn gặm cắn lên. Chỉ là cắn ở dơ lên trên cánh tay phòng bảo phục lúc, không có đối với hắn sản sinh một điểm thương tổn. Chỉ là sau đó dính nước bọt liền nhỏ xuống đến, rơi vào mặt nạ của hắn trên. Trong lúc nhất thời, một cỗ mãnh liệt buồn nôn dâng lên trong lòng hắn. Trong lòng giận lên, cầu sinh dục vọng cùng phẫn nộ vào đúng lúc này đốt. Tay phải hắn giơ dao dưa hấu liền điên cuồng hướng về trên người nó đâm tới. Thời khắc này, hắn thậm chí đều không sợ bị thương, chỉ muốn tiêu diệt đầu này lợn rừng. Dao dưa hấu tầng tầng chọc vào lợn rừng trên người, nhưng lợn rừng da dày thịt béo, mũi đau dĩ nhiên đâm không đi vào bao nhiêu, nhưng Trương Thanh đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Đi chết đi chết đi chết, dao dưa hấu điên cuồng liền đâm, mãi đến tận phía trước lại không trở ngại. Một đao đâm vào không khí, hắn mới phát hiện trước mặt lợn rừng đã chết rồi. Đến lúc này hắn mới chú ý tới, tử vong thi thể dĩ nhiên sẽ biến thành hư huyễn. Chẳng trách vừa nãy hắn tiếp tục đâm thời điểm đâm vào không khí, trực tiếp từ trên thi thể đi xuyên qua rồi. Hô, hô, gần như thoát lực Trương Thanh nằm ở trên mặt đất, không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Hắn nhìn mình lông tóc không tổn hại cánh tay trái, phòng bạo phục không có một tia hư hao. Vật này quả nhiên được, xứng đáng là mặt giá trị vạn mặt hàng. Chỉ là làm hắn nhìn lâu, từng hàng chữ viết rất nhanh sẽ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Này phòng bạo phục dĩ nhiên thành trang bị. Phòng bạo phục, phòng ngự, 50 nhu cầu, không trang bị đặc hiệu, tuyệt đối phòng ngự. Làm chịu đến công kích không có vượt qua phòng bảo phục phòng ngự lúc, tất cả thương tổn vô hiệu. Trang bị giới thiệu: đến từ chính một thế giới khác hệ thống phòng ngự, được đặc thù cường hóa. Ghi chú: làm một bộ đầy đủ hết lúc mới có thể có thuộc tính. Trương Thanh tức khắc bừng tỉnh, hóa ra là bởi vì phòng bảo phục có những này thuộc tính mới để cho mình không có chịu đến lợn rừng thương tổn. Tuyệt đối phòng ngự, này có thể đúng là siêu cấp mạnh mẽ trang bị đặc hiệu a. Chỉ là phòng ngự 50, có thể chống đối bao lớn công kích đây? Trương Thanh suy nghĩ một chút, vừa nãy lợn rừng công kích sẽ không có đạt đến 50 điểm, cho nên mới không có đánh vỡ phòng bảo phục phòng ngự, đối với mình tạo thành thương tổn. Như vậy nếu phòng bảo phục trở thành trang bị, những thứ đồ khác đây? Trương Thanh vừa nhìn về phía bị chính mình trói ở trong tay dao dưa hấu. Dao dưa hấu, công kích, 20 nhu cầu, không trang bị đặc hiệu, ám sát, làm đối phe địch tiến hành công kích lúc, tạo thành 5 điểm chân thực thương tổn. Trang bị giới thiệu, đến từ chính một thế giới khác đao cụ, được đặc thù cường hóa. Trương Thanh gãi ra đầu một cái. Dao dưa hấu này còn có cái gì ám sát đặc hiệu? Hắn suy nghĩ một chút, có lẽ này còn thật sự có khả năng, bởi vì lợn rừng kia bình thô thịt dày. Hắn dùng cái này dài hơn một thước dao dưa hấu tựa hồ căn bản không có đâm vào đi bao sâu. Nhiều lắm xúc phạm tới một điểm bắp thịt, làm sao liền dễ dàng như vậy giết chết một đầu lợn rừng? Nghĩ đến cũng là bởi vì không ngừng đối này tạo thành ám sát đặc hiệu. Nhiều lần chân thực thương tổn tính gộp lên, cho nên mới tạo thành lợn rừng tử vong. Nhìn một chút người có thể rơi vật gì tốt. Trương Thanh sâu sắc thở hổn hển, đưa tay hướng về tử vong lợn rừng thi thể đưa tới. Chiến lợi phẩm vẫn như cũ, còn chỉ là một miếng thịt. Bất quá là từ thịt chó đã biến thành thịt lợn rừng. Tương tự vẫn là nấu nướng tài liệu. Trương Thanh suy nghĩ một chút, đem thịt lợn rừng ném đến một bên. Vật này đối với hắn có tác dụng gì? Muốn ăn thịt lợn rừng trên thị trường có chính là. Hắn đến thật tốt nhìn một chút chính mình trước mặt hoàn cảnh. Có phòng bạo phục mạnh mẽ phòng ngự, hắn tràn ngập tự tin, nhìn chung quanh quanh thân đã hoàn toàn không đem những kia lợn rừng cùng chó điên đặt ở trong mắt. Nếu những này mang vào vật phẩm có thuộc tính, như vậy hắn người này thuộc tính lại sẽ là gì chứ? Một cái trong game, quan trọng nhất không chính là nhân vật sao? Hắn thử nghiệm nhìn mình, trừ bỏ trên người hiển lộ phòng bạo phục thuộc tính ở ngoài. Chính mình căn bản không thấy mình thân thể thuộc tính. Như vậy, nhân vật, thuộc tính, nhân vật thuộc tính, nhân vật trạng thái, soạt một tiếng, một đoạn bảng xuất hiện tại Trương Siêu trước mặt. Họ tên, Trương Thanh, đẳng cấp, không tuổi thọ, 23/119 tiên thiên thuộc tính gân cốt, 8 ngộ tính, 6 phúc duyên, 32 hậu thiên thuộc tính thể, 1, không đủ 1 điểm, lấy 1 điểm kế, kỹ, 1, không đủ 1 điểm, lấy 1 điểm kế, khí, 1, không đủ 1 điểm, lấy 1 điểm kế, tâm, 1, không đủ 1 điểm, lấy 1 điểm kế, thần, 1, không đủ 1 điểm, lấy 1 điểm kế, nghề nghiệp, không thiên phú 1, phúc tinh cao chiếu. Bởi vì ngươi tiến vào cao duy thế giới tráng cử, ngươi ngoài ngạch thu được nên thiên phú, phúc tinh cao chiếu, phúc duyên cộng 30. Ở ngươi nhặt thi thể, thu thập vật phẩm, thăm dò lúc, sẽ không tay không mà về. Thiên phú 2, điểm thạch thành kim, điểm thạch thành kim. Làm ngươi từ thấp duy thế giới tiến vào cao duy thế giới lúc, có thể mang món đồ tùy thân tiến hành đặc thù cường hóa. Lấy phù hợp cao duy thế giới quy tắc, tiến hành đặc thù cường hóa lúc cần tiêu hao công đức. Công đức không đủ lúc lấy tuổi thọ thay thế. Trương Thanh xem đến phần sau điểm thạch thành kim, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt lên. Hắn rốt cuộc biết chính mình giao dưa hấu cùng phòng bảo phục vì sao lại có thuộc tính. Nguyên lai này chính là thiên phú của chính mình điểm thạch thành kim chỗ tạo thành. Thế nhưng cái này điểm thạch thành kim dĩ nhiên cần tiêu hao công đức. Công đức không đủ lại vẫn cần lấy tuổi thọ thay thế. Đây thật sự là hố cha a. Hắn hiện tại ngay cả mình có bao nhiêu công đức cũng không biết. Vạn nhất nếu là không cẩn thận lại cường hóa món đồ gì, kia không phải cái mạng nhỏ của chính mình đều muốn sớm một bước cáo biệt rồi. Hơi hơi hoảng rồi một hồi sau, Trương Thanh rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Hắn nhìn kỹ một chút chính mình tuổi thọ một cột. Phía trước 23 là chính mình số tuổi. Phía sau 119 đại khái chính là mình tuổi thọ hạn mức tối đa. Liền là bị ăn đi một điểm tuổi thọ, đại khái cũng chỉ là ăn đi một điểm hạn mức tối đa. Hẳn là không có vấn đề lớn lao gì đi, chí ít sau đó không thể lại cường hóa món đồ gì rồi. Nhưng là mình vừa không có nghĩ cường hóa, vì sao điểm thạch thành kim sẽ phát động? Trương Thanh cảm giác rất oan ức, thiên phú này hình như không nghe lời a. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra mặt tự đến. Hắn bất đắc dĩ đặt mông ngồi dưới đất, cũng không quản bùn đất phải chăng ô uế. Cẩn thận nhìn mình trước mặt cá nhân thuộc tính biểu, cũng bắt đầu suy tính trong đó chất chứa tin tức. Đầu tiên, chính mình thuộc tính, tiên thiên thuộc tính trước không quản. Hắn không biết này đến tột cùng là cao vẫn là thấp. Thế nhưng kia 32 điểm phúc duyên nhìn qua khá là để người kinh hỉ. Tuy rằng trong đó có 30 điểm là bởi vì thiên phú nguyên nhân ngoài ngạch tăng thêm. Nguyên bản hắn dĩ nhiên chỉ có 2 điểm phúc duyên. Vậy thì thiếu quá đáng 1 điểm. Mặt khác hắn hậu thiên thuộc tính toàn bộ đều là 1. Hơn nữa càng mấu chốt chính là phía sau ghi chú. Là bởi vì bản thân hắn thuộc tính không đủ 1 điểm. Sở dĩ tính toán vì cực tiểu, Trương Thương không thể không với cái thế giới này sản sinh một điểm cảnh giác. Bởi vì tố chất thân thể của hắn trên địa cầu tuy rằng không xưng được mạnh bao nhiêu, thế nhưng so với người bình thường hay là muốn khá hơn một chút. Kiện tướng thể dục thể thao không dám nói, tham gia một ít nghiệp dư đại hội thể dục thể thao lời nói, thuộc về cũng có thể cầm một cái tiểu thưởng tồn tại. Thế nhưng ở đây, dĩ nhiên là thuộc về liền cấp thấp nhất, thuộc tính đều không đạt tiêu chuẩn người. Chuyện như vậy thực sau lưng, để người nghiền ngẫm cực sở a. Lẽ nào, nơi này đúng là cái gọi là cao duy thế giới? Trương Thương đem ánh mắt nhìn về phía thiên phú phía sau chú thích. Hàm nghĩa trong này, tựa hồ rõ rõ ràng ràng nói cho hắn điểm này. Trái đất thuộc về thấp duy thế giới, nơi này thuộc về cao duy thế giới. Bởi vì hắn số may đến nơi này, sở dĩ hắn mới có thể có phúc tinh cao chiếu thiên phú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.